Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Lạc Bình, huyện Cao Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án xảy ra ở một ngôi làng trong thung lũng, xung quanh là đồi núi bao quanh. Một nơi có phong cảnh tươi đẹp, những mái nhà cổ kính bình yên và an ninh cũng rất tốt. Nhưng vào năm 2016, ở đây đã xảy ra một vụ án gây chấn động cả huyện Cao Dương. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 2016, tại đồn cảnh sát huyện Cao Dương, tỉnh Hồ Bắc, nơi đây là một huyện miền núi hẻo lánh, một phụ nữ trung niên khoảng 30-40 tuổi vội vã bước vào. Với vẻ lo lắng, người phụ nữ này đã nói với nhân viên cảnh sát về việc vài hôm trước, chị gái cô đã từ làng Lạc Bình của huyện Cao Dương đi đến thành phố Vũ Hán để làm việc, nhưng không báo trước. Và sau đó, chị cô đã mất tích trên đường đi. Sau đó anh rể cô cùng với dân làng Lạc Bình đã tổ chức tìm kiếm mấy ngày trong khu vực làng và vùng núi lân cận, nhưng vẫn không tìm thấy. Nghe giọng nói của người phụ nữ này, các nhân viên cảnh sát đoán được cô ấy không phải là người địa phương. Theo như thông tin trong hồ sơ báo cáo mất tích, người phụ nữ này có tên là Trịnh Tiêu Ngọc tới trình báo việc chị gái cô ấy tên là Trịnh Tiêu Lạc, 40 tuổi, quê ở làng Gia Lăng, huyện Kim Châu, tỉnh Hồ Bắc. Trước đây hai chị em Tiêu Lạc cùng sống và làm việc tại thành phố Vũ Hán và sống cùng nhau trong một thời gian dài. Khoảng hơn 2 năm trước, Tiêu Lạc gặp người chồng hiện tại là Trần Tử Văn, nên cô ấy rời Vũ Hán theo chồng về làng Lạc Bình, huyện Cao Dương để sinh sống. Mặc dù gia đình Tiêu Lạc không ủng hộ mối quan hệ này vì cho là Trần Tử Văn không có tương lai, lại hơi lầm lì, ít giao tiếp, trong khi Tiêu Lạc lại hoạt bát, nhanh nhẹn, đang có công việc ổn định ở Vũ Hán. Nhưng với sự kiên quyết của Tiêu Lạc, cô ấy đã theo Tử Văn về làng Cao Dương. Kể từ đó, mối quan hệ giữa gia đình Tiêu Lạc với Tử Văn cũng không được tốt lắm. Hai bên gần như không liên lạc với nhau, chỉ có Tiêu Lạc thỉnh thoảng chủ động liên lạc về nhà. Tuy nhiên, kể từ vài ngày trước, Tiêu Ngọc có việc nên gọi cho chị gái là Tiêu Lạc thì điện thoại của cô ấy không liên lạc được trong cả vài ngày. Nhận thấy sự việc có chút bất thường, nhưng do trước đây cũng không có số của anh rể, nên Tiêu Ngọc đành lái xe hàng trăm km từ Giang Lăng để đến nơi thăm chị gái. Nhưng khi đến nơi gặp anh rể thì cô nghe nói rằng đợt này tài chính gia đình cũng khó khăn, nên Tiêu Lạc đã bàn bạc với chồng về việc sẽ trở lại thành phố Vũ Hán làm việc để kiếm thêm tiền sửa nhà. Vì thế Tiêu Lạc đã rời khỏi nhà từ 5 ngày trước để quay lại thành phố Vũ Hán làm việc cùng với em gái. Và hiện tại, anh ta cũng đang mất liên lạc với vợ. Tử Văn lo rằng có thể cô ấy gặp tai nạn gì đó trên đường đi, nên đã cùng dân làng đi tìm trong khu vực nhưng không thấy. Nếu như Tiêu Lạc đã rời khỏi làng Lạc Bình để đi Vũ Hán, thì chẳng lẽ hai chị em Tiêu Lạc và Tiêu Ngọc lại không gặp nhau? Nghe tới đây, Tiêu Ngọc giật mình. Vì cô ấy vừa rời khỏi Vũ Hán 2 ngày để tới đây. Nếu 5 ngày trước mà Tiêu Lạc đến Vũ Hán thì hai chị em cô đã gặp nhau ở đó rồi. Nghe anh rể nói và cũng nghe những người hàng xóm xung quanh nói về việc cả làng đã tỏa ra đi tìm sau khi Tử Văn báo với họ về việc mất liên lạc với Tiêu Lạc. Lúc này, Tiêu Ngọc cảm thấy lo lắng nên ngay lập tức đã đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo và nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát huyện Hưng Sơn đã cử một đội điều tra cùng em gái Tiêu Lạc trở về làng Lạc Bình, nơi chị gái cô từng sinh sống để tiến hành điều tra. Thôn Lạc Bình là thôn làng nhỏ, xinh đẹp, nằm giữa thung lũng. Chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào thôn làng này. Sự xuất hiện với tiếng còi hú của xe cảnh sát đã thu hút nhiều người đến xem. Ngôi làng miền núi vốn dĩ yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Nhà của Tiêu Lạc nằm sát chân núi, ở cuối làng. Căn nhà này được xây dựng đơn giản. Đằng trước là nhà ở, còn đằng sau xây bằng gạch xỉ dùng để chăn nuôi gà. Bên trái là đất nông nghiệp và có trồng một số loại cây ăn quả, còn phía xa là núi rừng. Trần Tử Văn là chồng của Tiêu Lạc đã khai với cảnh sát rằng sáng sớm ngày 23 tháng 2, Tiêu Lạc đã bắt xe đến thành phố Vũ Hán để làm việc cùng với em gái cô đang ở đó. Do đi vội nên Tiêu Lạc đã bỏ quên điện thoại ở nhà và mấy ngày qua không được sạc pin nên điện thoại bị tắt, khiến người nhà của Tiêu Lạc không liên lạc được với cô ấy. Tử Văn nghĩ rằng có lẽ do khi mới lên xe thì Tiêu Lạc chưa nhận ra quên điện thoại, mà khi đi khá xa rồi vợ mới nhận ra, nên chắc là cô ấy đã quyết định tới Vũ Hán sẽ mua điện thoại mới rồi chủ động liên lạc với anh ta sau. Nhưng thời điểm đó, em gái của Tiêu Lạc đang ở Vũ Hán và không gặp chị gái mình. Cô cho biết mới chỉ rời Vũ Hán được 2 ngày mà trong khi đó Tiêu Lạc đã rời nhà được 5 ngày. Chả lẽ Tiêu Lạc đi suốt 3 ngày lại chưa tới được Vũ Hán? Một giả thiết được nhiều người làng và cảnh sát đặt ra là có thể trên đường đi, Tiêu Lạc đã gặp phải chuyện gì đó. Ví dụ như giữa các chặng di chuyển, cô ấy gặp tai nạn giao thông chẳng hạn. Điều này mới khiến cho cô ấy không tới Vũ Hán như dự tính và cũng không thể liên lạc với người thân trong vòng vài ngày. Lúc này một nhóm cảnh sát được cử đi để điều tra về quá trình di chuyển của Tiêu Lạc từ Lạc Bình đến Vũ Hán, xem có ghi nhận những trường hợp tai nạn giao thông nào xảy ra trên đường không. Đồng thời cử một nhóm cảnh sát ở lại thôn Lạc Bình tiếp tục điều tra những người dân trong làng để tìm kiếm thêm manh mối. Tuy nhiên vì thôn Lạc Bình nằm trong vùng núi nên việc đi xa sẽ tương đối phức tạp và phải bắt xe thành nhiều trạm để có thể tới được Vũ Hán. Nếu muốn đến thành phố thì trước tiên phải bắt xe khách vào thị trấn. Sau đó từ thị trấn sẽ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục bắt xe buýt đường dài tới thành phố Vũ Hán, hoặc là mua vé tàu đến Vũ Hán. Hiện tại chưa xác định được Tiêu Lạc đã đi tàu hay đi xe buýt đường dài tới Vũ Hán, còn phải chờ kết quả điều tra và tìm kiếm camera giám sát ở bến xe và ga tàu. Nhưng tuyến xe cố định mà cô ấy bắt buộc phải đi từ làng tới thị trấn thì một ngày chỉ có 3 chuyến, trong đó 2 chuyến đi buổi sáng và 1 chuyến đi vào đầu giờ chiều. Nhưng cũng không loại trừ việc cô ấy đã đi lên xe taxi hoặc xe ôm của người làng, nên cảnh sát đã điều tra những người này. Và vì đây là một ngôi làng hẻo lánh và vắng người, do cũng không đông dân cư nên nhu cầu đi lại không nhiều. Những người làm nghề taxi và xe ôm chỉ có vài người. Cảnh sát nhanh chóng tới điều tra. Khi đưa ảnh của Tiêu Lạc, những người này sau khi xem đều khẳng định rằng ngày hôm đó họ không chờ ai giống người này rời khỏi làng. Sau khi loại trừ trường hợp này, cảnh sát cho rằng Tiêu Lạc đã lên một trong 2 chuyến xe buổi sáng vì chồng cô ấy cho biết rằng Tiêu Lạc đã rời nhà từ sáng sớm. Nhưng tài xế và phụ xe của 2 chuyến xe chạy sáng cho biết họ không có ấn tượng gì với người phụ nữ trong bức hình mà cảnh sát đưa cho, không xác định được người này có lên xe hay không. Lúc này nhóm cảnh sát điều tra camera ở bến tàu và bến xe cũng thông báo không tìm được bất cứ hình ảnh nào của Tiêu Lạc xuất hiện ở 2 địa điểm này trong ngày 23 tháng 2. Kết quả từ tổ điều tra về đoạn đường từ làng Lạc Bình đến Vũ Hán cũng không thu được manh mối nào quan trọng. Trong ngày 23 tới ngày 25, không có vụ tai nạn xe khách hay xe buýt nào cả. Như vậy tình huống đặt ra hiện tại là rất có thể Tiêu Lạc có thể vẫn chưa rời khỏi làng. Ngay khi nghe phán đoán này, các cán bộ thôn Lạc Bình báo cáo với cảnh sát rằng trước khi em gái Tiêu Lạc đến đây tìm chị gái thì Tử Văn, chồng của Tiêu Lạc, đã cùng người dân trong làng tìm kiếm khắp nơi trong núi và các hang động xung quanh để nhằm tìm kiếm tung tích của Tiêu Lạc, nhưng cũng không thấy có dấu vết nào cả. Vậy là một người không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy cô ấy đã rời khỏi làng, nhưng tự dưng biến mất không để lại dấu vết nào, khiến dân làng hoang mang. Ngay khi lúc cảnh sát đang gặp khó khăn trong hướng điều tra thì họ nhận được tin báo tìm thấy một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi chết đuối trong một hồ chứa nước ở một thị trấn thuộc huyện Hưng Sơn, cách làng Lạc Bình chỉ vài km đường núi. Về chiều cao, quần áo và tuổi tác của thi thể nữ này đều giống với bản kê khai mất tích của Tiểu Lạc. Thời điểm tử vong cũng được xác định trong khoảng ngày 23 tháng 2. Từ những thông tin trùng hợp này và thi thể nữ kia sau 5 ngày cũng chưa xác định được danh tính, nên cảnh sát ngay lập tức đã gọi điện cho em gái và chồng của Tiêu Lạc đến để xác định danh tính. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc cùng con gái Tiêu Ngọc và Tử Văn, 3 người này đã được các nhân viên cảnh sát đưa vào phòng để xác định xem thi thể chết đuối có phải là Tiêu Lạc không. Tử Văn thì run rẩy, suy sụp, đứng không vững khi biết tin có thể vợ mình chết đuối ở dưới hồ nước. Anh không dám lại gần nhìn thi thể, chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào. Còn Tiêu Ngọc và con gái của Tiêu Ngọc thì sau khi nhìn kỹ để nhận diện cẩn thận gương mặt của người chết, họ đã khẳng định đây không phải là Tiêu Lạc. Như vậy đến giờ, tung tích của Tiêu Lạc vẫn còn là một ẩn số. Sau khi manh mối vụ thi thể người phụ nữ tìm thấy trong hồ chứa nước được loại bỏ, cảnh sát điều tra tập trung tìm kiếm hướng mất tích của Tiêu Lạc. Lực lượng đặc nhiệm đã tổ chức họp khẩn cấp và đưa ra những phương hướng mới để giải quyết vụ án. Nhận thấy vụ mất tích này không đơn giản như các vụ mất tích thông thường, Sở Cảnh sát thị trấn Cao Dương đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên cấp trên. Đội đặc nhiệm được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đi sâu vào điều tra những người hàng xóm của Tiêu Lạc nhằm tìm kiếm thông tin của người mất tích, đồng thời tiến hành điều tra cẩn thận ngôi nhà mà Tiêu Lạc và chồng cô đang sinh sống. Nhóm thứ hai tỏa ra các hướng tìm thêm manh mối trong rừng và các khu vực lân cận. Trong quá trình điều tra, từ báo cáo lịch sử viễn thông của Tiêu Lạc, cảnh sát phát hiện ra có một số điện thoại rất hay liên lạc với Tiêu Lạc trước khi cô mất tích. Đó là số điện thoại của một người đàn ông tên là Vương Khải và nhà anh ta ở cách nhà Tiêu Lạc chừng 50m. Người này có một lý lịch không tốt và hắn ta mới đi tù về được gần một năm và đang sống khá biệt lập một mình. Khi cảnh sát tới điều tra thì Vương Khải nói việc anh ta liên lạc với Tiêu Lạc là để hỏi xem có công việc gì ở Vũ Hán không, vì đang muốn đi làm ăn xa do ở làng quá nhàm chán và mọi người cũng thường kỳ thị quá khứ tù tội của hắn. Do anh ta biết Tiêu Lạc từng làm việc ở Vũ Hán nhiều năm và bây giờ em gái cô vẫn đang làm việc ở đó nên muốn nhờ Tiêu Lạc giúp đỡ. Những cuộc điện thoại giữa anh ta và Tiêu Lạc chỉ là muốn hỏi thăm về công việc mà thôi. Nhưng vào lúc này, một người hàng xóm của Tiêu Lạc lại khai rằng buổi tối ngày 22, tức là chỉ trước ngày Tiêu Lạc mất tích một ngày, khi cô đang đi ngang qua nhà Vương Khải để về nhà, cô ấy có nhìn thấy Vương Khải và Tiêu Lạc đứng nói chuyện trước cổng nhà. Do chỉ đi qua không tiện dừng lại nên người này không rõ hai người này đang nói chuyện gì. Nhưng nhìn thái độ thì Tiêu Lạc có vẻ đang bực bội. Giải thích cho chuyện này, Vương Khải nói rằng do sốt sắng về công việc nên khi trò chuyện, anh ta có nói vài câu khiến Tiêu Lạc khó chịu. Rồi sau đó, Tiêu Lạc đi về nhà, còn anh ta cũng vào nhà đi ngủ. Nhưng những lời khai của Vương Khải không thuyết phục được cảnh sát, bởi vì theo nhận xét của dân làng, thì anh ta là một con người lười lao động. Anh ta chỉ làm những công việc lặt vặt thời vụ để kiếm sống. Trước đây thì bị đi tù 2 năm vì tội trộm cắp tài sản, mà trộm của nhà người quen họ hàng luôn, không kiêng nể ai. Nên việc Vương Khải nhờ Tiêu Lạc hỏi giúp công việc ở thành phố Vũ Hán để đi làm ăn xa, nghe có vẻ không hợp lý. Nhận thấy người này có điểm bất thường, nên cảnh sát đã cho người này vào danh sách nghi phạm để điều tra chi tiết hơn. Một người dân sống ở đầu làng cho biết, khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 23 tháng 2, tức là ngày mà Tiêu Lạc mất tích, anh ta sau khi nhậu ở nhà người quen đêm đó say quá. Lúc đi về nhà thì ngủ gục ngay bên vệ đường. Tới khi trời rạng sáng thì anh ta mới tỉnh giấc. Đang uể oải đi bộ về nhà thì anh ta nhìn thấy Vương Khải phi xe đạp như ma đuổi chạy qua, suýt tông vào anh ta. Lúc này định thần lại, anh ta gọi to xin đi nhờ. Nhưng dường như Vương Khải không để ý hoặc không nghe thấy, cứ thế phóng nhanh đi. Hành vi của Vương Khải rất đáng nghi. Ngay buổi tối hôm trước, có người nhìn thấy Tiêu Lạc mâu thuẫn với anh ta. Đến rạng sáng ngày hôm sau, khi Tiêu Lạc dự định đi Vũ Hán từ sáng sớm, thì có người cũng nhìn thấy anh ta đạp xe từ đầu làng về hướng nhà vào lúc hơn 4 giờ sáng. Lúc này Vương Khải lại được mời lên đồn cảnh sát một lần nữa để lấy lời khai. Đối diện với việc bị tình nghi giết người, Vương Khải đã sửa đổi lại lời khai. Thực ra anh ta có vay của Tiêu Lạc 1.200 tệ, là khoảng 4 triệu tiền mì, và hứa là đến Tết Nguyên đán vừa rồi sẽ trả lại cho Tiêu Lạc cả gốc lẫn lãi. Nhưng khi đã đến thời hạn mà Vương Khải chưa có tiền, nên Tiêu Lạc thỉnh thoảng lại gọi điện cho anh ta giục giã về khoản tiền này. Buổi tối mà hàng xóm nhìn thấy, hôm đó Tiêu Lạc sau nhiều lần gọi điện không đòi được tiền, nên đã trực tiếp đến nhà Vương Khải đòi khoản nợ này. Một bên thì muốn đòi, nhưng một bên thì không có, lấy cái gì mà trả. Nên hai người đã xảy ra to tiếng. Vương Khải đã hứa chắc với Tiêu Lạc là vài ngày nữa sẽ trả cho cô ấy. Sau đó Tiêu Lạc đã đi về. Còn về phía Vương Khải, sau khi bị Tiêu Lạc nhiều lần đến đòi nợ, hắn thấy không trả cũng không được. Nhưng một tên chỉ siêng ăn, lười làm như hắn thì lấy đâu ra tiền mà trả. Vậy nên 2 giờ sáng hôm đó, Vương Khải đã lẻn vào nhà một người quen để ăn trộm được 4.000 tệ và cùng một vài món trang sức bằng vàng trong kệ tủ. Lúc trên đường về vội vã đạp xe, suýt nữa tông vào một người làng. Anh ta nghe tiếng người này gọi to, nhưng do vừa trộm cắp về nên không dừng lại. Và hắn cũng không dám khai thật vì hắn lại sợ bị ngồi tù thêm một lần nữa. Sau khi đối chiếu, cảnh sát thấy quả thật những thứ mà Vương Khải giao nộp phù hợp với vụ trộm được báo cáo vào rạng sáng ngày 23 tháng 2. Lúc này thì với lời khai của Vương Khải, thì dù sự nghi ngờ Vương Khải liên quan đến vụ án đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà bằng chứng ngoại phạm mà độc đáo kiểu này thì cũng sẽ đi tù thôi. Trong quá trình điều tra tìm hiểu thêm về nạn nhân, cảnh sát biết là mặc dù chung sống với nhau được hơn 2 năm rồi, nhưng Tiêu Lạc và Tử Văn vẫn chưa đăng ký kết hôn. Trước đó cả hai người đều đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và đã ly hôn. Họ gặp nhau khi cùng làm việc tại Vũ Hán, sau đó yêu nhau và quyết định trở về quê của Tử Văn để sinh sống. Theo nhận xét của dân làng, thì Tử Văn tuy là người gốc ở Lạc Bình, được sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng ít nói và rất ít khi giao lưu với dân làng. Khi có những dịp lễ Tết, cỗ bàn thì anh ta cũng thường vắng mặt. Ngược lại thì Tiêu Lạc tuy mới tới đây 2 năm, nhưng cô ấy hòa đồng rất nhanh, là người vui vẻ, thân thiện nên được nhiều người làng quý mến. Một số người hàng xóm còn cho biết, Tiêu Lạc là người rất quan tâm đến ngoại hình, cũng rất biết cách ăn mặc. Mọi người đều còn nhớ được trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, Tiêu Lạc thường mặc một cái áo khoác màu đỏ cùng với đôi giày da cùng tông đỏ. Cô còn thường cầm theo một chiếc túi sách màu trắng. Tiêu Lạc nói với mọi người, đây là bộ quần áo mà em gái cô đã gửi từ thành phố Vũ Hán. Tiêu Lạc rất thích bộ trang phục này và đã mặc đi chơi trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng khi các nhân viên cảnh sát kiểm tra ngôi nhà thì thấy những món đồ này vẫn còn ở trong phòng ngủ của Tiêu Lạc. Chiếc áo khoác đỏ, đôi giày đỏ và chiếc túi xách da màu trắng dạng phong hến với quai túi kim loại có thể liên kết việc này với chuyện Tiêu Lạc quên điện thoại là một vật dụng tương đối cần thiết và phổ biến. Cứ coi như cô ấy vì vội vã rời đi mà quên điện thoại, vì có những lúc chúng ta cũng như vậy. Nhưng còn bộ đồ cô ấy yêu thích, tại sao khi đi làm xa cô lại không mang theo chúng? Quên điện thoại thì có thể hiểu được, nhưng nếu quên cả những bộ trang phục yêu thích với một người rất để ý về ngoại hình sắp đi làm xa thì khá là vô lý. Không những thế, gần như không có dấu hiệu nào cho thấy việc Tiêu Lạc đã thu dọn hành lý khi chuẩn bị đi làm ăn xa. Vì những vật dụng cần thiết hàng ngày như ví, túi sách, thậm chí cả thẻ ngân hàng và kể cả mỹ phẩm của cô ấy vẫn để ở nhà. Khi các nhân viên đặt câu hỏi này với chồng của Tiêu Lạc thì Tử Văn trả lời rằng trước khi vợ anh ta rời đi, bọn họ có xảy ra cãi nhau từ hôm trước vì một số việc vặt vãnh trong gia đình. Tới rạng sáng hôm sau, khi Tiêu Lạc sửa soạn đi cho kịp chuyến xe sớm thì Tử Văn thức giấc. Hai người lại lời qua tiếng lại, cãi nhau thêm lần nữa, nên Tiêu Lạc đã rất bực tức bỏ đi ngay sau đó. Và có lẽ cũng chính vì thế nên cô ấy không mang theo bất cứ thứ gì. Sau đó để thuyết phục thêm, Tử Văn còn khai với cảnh sát rằng vào ngày Tiêu Lạc rời đi, vì bỏ quên điện thoại di động nên vài tiếng sau đó vào buổi trưa, cô có gọi về bằng một số điện thoại công cộng cho anh ta và nói rằng đã đến ga tàu hỏa. Tuy nhiên khi cảnh sát muốn kiểm tra hồ sơ cuộc gọi thì Tử Văn lại nói là không tìm được vì điện thoại cục gạch của anh ta đang sử dụng không thể lưu nhật ký cuộc gọi trong nhiều ngày. Thời điểm Tiêu Lạc gọi cho anh là vào ngày 23 và thời điểm cảnh sát muốn xem nhật ký điện thoại đã là ngày 28. Chính vì vậy mà cuộc gọi mới đã ghi đè lên và không còn lưu được cuộc gọi từ mấy hôm trước. Tuy nhiên việc này cũng không khó để xác minh. Ngay lập tức, cảnh sát đã cho kiểm tra lịch sử cuộc gọi viễn thông của số điện thoại của Tử Văn. Trong báo cáo viễn thông, người ta không tìm thấy cuộc gọi nào từ số điện thoại lạ vào buổi trưa ngày 23 như lời khai của Tử Văn. Anh ta đã nói dối. Và trước nhiều mâu thuẫn trong lời khai thì Tử Văn đã trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Lúc này có một người bạn hay chơi bài với Tiêu Lạc cho biết vào buổi tối ngày 22 là trước hôm Tiêu Lạc mất tích, người này có đến nhà Tiêu Lạc chơi. Lúc cô ấy đến, Tiêu Lạc đang ngồi cạnh bếp sưởi để sưởi ấm. Thấy người này đến, Tiêu Lạc rất vui vẻ và hai người ngồi trò chuyện rất lâu, đủ chuyện trên trời dưới biển. Chuyện đang chuẩn bị tiền sửa nhà và cả chuyện hiếm muộn của Tiêu Lạc nữa. Nhưng trong cuộc trò chuyện, người này không thấy Tiêu Lạc đề cập gì tới ý định đến thành phố Vũ Hán làm việc. Khoảng 2 hôm sau, cô ấy mới nghe tin Tiêu Lạc đi Vũ Hán và mất tích, nên cả làng đã vào rừng để tìm kiếm. Cô ấy cảm thấy rất bất ngờ. Cô ấy cho rằng, với tính cách của Tiêu Lạc, nếu Tiêu Lạc đi thành phố Vũ Hán làm việc thì chắc chắn sẽ tâm sự với cô ấy. Vậy lời khai của người này trái ngược với lời khai của Tử Văn. Nhưng theo nhận xét của hàng xóm, một người có tính cách sôi nổi, hòa đồng như Tiêu Lạc, việc cô ấy đột nhiên rời đi mà không nói với bất cứ ai về kế hoạch đi làm ở Vũ Hán, cũng không chào hàng xóm trước khi đi làm xa, là hoàn toàn không phù hợp với cách cư xử thường ngày của cô ấy. Hơn nữa, hàng xóm cũng cho rằng Tử Văn có một số dấu hiệu bất thường kể từ lúc vợ mất tích. Tử Văn luôn đóng kín cửa nhà. Thêm nữa, anh ta lại sang nhà một số người hàng xóm và hỏi rằng vợ của anh ta có liên lạc gì với họ sau khi đi làm ở Vũ Hán hay không. Điều này hơi vô lý, bởi vì một người phụ nữ đi làm xa, cô ấy sẽ liên lạc với chồng khi đến nơi, chứ tại sao lại liên lạc với hàng xóm trước? Dường như việc Tử Văn đi hỏi dò khắp làng như vậy chỉ với mục đích là thông báo cho càng nhiều người biết rằng vợ anh ta đã mất tích thì càng tốt. Hơn nữa, theo như lời Tử Văn nói, dù vợ anh ta rời đi từ rất sớm, chưa tới 5 giờ, nhưng khi đó trong làng đã có những người thức dậy và mở cửa, nhưng không có một ai nhìn thấy Tiêu Lạc rời đi. Trong khi nhà của Tử Văn và Tiêu Lạc ở cuối làng, muốn đón xe phải đi bộ một quãng tới giữa làng, như vậy đi ngang qua rất nhiều nhà hàng xóm. Trước những thông tin bất thường từ nhiều nhân chứng cung cấp, cảnh sát đã quyết định xin lệnh khám nhà của Tử Văn để điều tra chuyên sâu và tìm kiếm thêm các manh mối. Khi quay lại đây một lần nữa, cảnh sát đã để ý tới một điểm bất thường, đó là sàn nhà ở phòng khách và các phòng khác ở trong nhà Tiêu Lạc rất bẩn, nhưng sàn nhà phòng ngủ lại sạch sẽ hơn hẳn. Theo như logic thông thường thì hầu hết mọi người đều chú ý dọn dẹp, lau dọn phòng khách hơn, vì ở đây sẽ có bạn bè, người quen đến chơi. Còn phòng ngủ là nơi riêng tư, có bừa bộn một chút cũng không sao cả. Nhưng nhà của Tiêu Lạc thì hoàn toàn ngược lại. Chính điểm bất thường này đã khiến cảnh sát chú ý. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ở phòng ngủ và phát hiện những vết màu sẫm rất nhỏ, nghi ngờ giống như vết máu phía đầu giường và chiếc bàn cạnh giường ngủ. Những dấu vết này tại hiện trường có kích thước chỉ bằng hạt gạo, đã có dấu hiệu bị lau chùi. Nếu không kiểm tra kỹ, sẽ không phát hiện được. Ở trên bức tường gần đó còn tìm thấy những vết đỏ khả nghi. Bên cạnh những vết đỏ khả nghi còn có rất nhiều lỗ nhỏ. Sự phân bố của những lỗ nhỏ này rất dày và sát nhau. Tuy nhiên ở những ngôi nhà ở nông thôn, việc họ đóng chiếc đinh vào tường nhiều khi là để treo những đồ lặt vặt gì đó hoặc là để treo khung ngoài nhỏ. Liệu những chiếc lỗ nhỏ này có phải là dấu vết còn sót lại sau khi đã nhổ bỏ những chiếc đinh này đi không? Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy những lỗ nhỏ tương tự ở những nơi khác của bức tường. Và sau khi quan sát kỹ hơn, họ thấy bề mặt nó rất nâu, không giống như vết lõm của việc đóng đinh. Từ đó cảnh sát nhận thấy những lỗ nhỏ này có thể là do ai đó dùng một dụng cụ kim loại để cạo vào bức tường gây nên. Hơn nữa, những vết này còn rất mới. Có thể đưa ra phán đoán là những lỗ li ti này lúc trước nó chính là những vết máu bắn trên bức tường, nhưng không thể nào lau được hết nên đã phải dùng một vật kim loại sắc, ví dụ như mũi dao, cạo những vết máu li ti đó tạo thành những lỗ nhỏ như vậy. Dựa vào các dấu vết tại hiện trường và cách phân bổ vết máu dưới dạng bắn xác định, để tạo thành những vết máu này phải thực hiện một cú đánh hoặc va đập rất mạnh. Và như thế, cảnh sát phán đoán rằng Tiêu Lạc chắc chắn đã gặp nguy hiểm và Tử Văn là nghi phạm chính. Ngay sau đó, Tử Văn được cảnh sát nhanh chóng đưa đến cục cảnh sát để điều tra. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Tử Văn một mực khẳng định rằng vợ anh ta đã bỏ nhà đi vào sáng ngày 23 để tới thành phố Vũ Hán làm việc, và anh ta không có thêm bất cứ điều gì để khai báo nữa. Tử Văn luôn giữ thái độ rất bình tĩnh và không chút lo lắng. Nhưng lúc này, kết quả phân tích mẫu máu được lấy tại phòng ngủ của Tiêu Lạc đã có, xác định được đó là máu người, và sau khi đối chiếu DNA cho kết quả là trùng khớp với Tiêu Lạc. Như vậy thì khả năng cao Tiêu Lạc đã bị sát hại và nghi phạm là Tử Văn. Nhưng Tử Văn không nhận tội, cãi chảy cãi cối rằng dù đó có là máu của Tiêu Lạc thì sống trong nhà, đôi khi bị thương tích, có vết máu là bình thường. Khăng khăng nói rằng vợ đi làm ở Vũ Hán, ngoài ra không biết gì khác. Vậy thì chỉ còn một cách là tìm thấy thi thể của Tiêu Lạc mới có thể khiến Tử Văn nhận tội. Cảnh sát nhanh chóng huy động lực lượng vào rừng lục soát. Họ lấy nhà của Tiêu Lạc làm trung tâm tỏa ra 3 km xung quanh. Lúc này Tử Văn có phần lo lắng bồn chồn, khiến cảnh sát càng chắc chắn rằng họ đã đi đúng hướng. Vậy nhưng đội tìm kiếm đã tìm kiếm khắp khu vực núi rừng xung quanh và cả những hang động gần nhà Tiêu Lạc, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ Tử Văn giấu thi thể của Tiêu Lạc ở một nơi nào đó hiểm trở, khó lường, hoặc đã mang đi phi tang ở một nơi xa hơn? Một người đàn ông lớn tuổi trong làng chợt nhớ ra có một cái hang đá sâu, gọi là hang nhưng không phải là kiểu hang động nằm ngang đâu, mà nó có hình dạng sâu xuống lòng đất giống như một cái giếng, và nó sâu đến hàng chục mét. Cái giếng nằm ở khu rừng phía sau, cách nhà Tiêu Lạc khá xa. Rất có thể thi thể của Tiêu Lạc được giấu ở đây. Nhận được thông tin, cảnh sát đã vội vã xuất phát, và với sự chỉ dẫn của người địa phương, khoảng 25 phút sau họ đã tới nơi. Trên màn hình của các bạn, cái hang này dự tính sâu từ 50 tới 60 mét hoặc là hơn. Người dân địa phương chưa từng ai xuống đáy hang. Hang động này xung quanh là những tảng đá gập ghềnh sắc nhọn, không có chỗ bám và chỗ đứng. Chưa kể còn có rêu, rất trơn trượt, không thể nào xuống đáy hang nếu như không có thiết bị chuyên dụng. Với một địa hình hiểm trở như thế này, đúng là một nơi tương đối lý tưởng để vứt xác. Cảnh sát quyết định xuống hang để kiểm tra, nhưng thực sự không phải nhiệm vụ dễ dàng. Hang đá sâu đến mức cảnh sát đã thử ném đá xuống cũng phải đợi khoảng gần chục giây mới nghe được tiếng rơi vọng lại. Liệu dưới đáy hang có khí độc hoặc những loại động vật như rắn độc, rết và các loại côn trùng nguy hiểm hay không? Chưa từng có người nào xuống đây nên họ không biết chính xác bên dưới có những gì. Hiện tại, để xuống dưới đáy hang thì quả thực rất mạo hiểm. Sau khi xem xét và thảo luận tình huống, một sĩ quan cảnh sát được trang bị các thiết bị bảo hộ, đồng thời cầm theo máy ghi âm và ghi hình để xuống dưới đáy hang khảo sát tình hình. Người này đã trượt xuống bằng một sợi dây chuyên dụng. Khi đến gần đáy hang, người này dùng đèn chiếu sáng, đồng thời chụp ảnh và quay video tất cả các vị trí dưới đáy hang. Nhân viên cảnh sát ở lại dưới hang khoảng hơn 10 phút, sau đó mới ra hiệu để được kéo quay trở lại bên trên. Sau khi kéo nhân viên cảnh sát dưới đáy hang lên, nhóm cảnh sát đặc nhiệm tiến hành xem xét chi tiết những hình ảnh do máy ghi hình ghi lại, nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của thi thể. Để đảm bảo không bỏ sót bất cứ thứ gì, cảnh sát đã một lần nữa cử một người khác đi xuống dưới đáy hang để tìm kiếm và cũng quay video lại mọi thứ như lần trước. Nhưng kết quả lần thứ hai này cũng như lần đầu. Sau bao nhiêu nỗ lực và mạo hiểm nhưng vẫn không thu được kết quả, họ vẫn không tìm được bất cứ dấu vết nào của Tiểu Lạc. Liệu rằng hướng điều tra đã đi đúng chưa? Hay họ còn bỏ sót một tình tiết nào khác nữa không? Thi thể của Tiêu Lạc đang được giấu ở đâu? Cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp ra soát lại toàn bộ vụ án, đồng thời tìm ra hướng giải quyết cho vụ án. Với các chứng cứ thu được thì có thể khẳng định chắc chắn rằng phòng ngủ của nạn nhân là hiện trường đầu tiên của vụ án. Và lúc này, theo như người dân cho biết thì Tử Văn bị bong gân cách đây mấy hôm nên việc di chuyển hơi khó khăn. Mặt khác là nhà của nạn nhân lại không có phương tiện đi lại. Chính vì vậy, sẽ không thể mang dấu xác nạn nhân ở một nơi xa được, mà có thể đã ở đâu đó gần đây. Nhưng phải là một vị trí tương đối khó quan sát và kín đáo. Sau đó cảnh sát tìm kiếm kỹ lưỡng và đã phát hiện ra một điểm bất thường ở bãi đất phía sau nhà Tiêu Lạc. Đây là khu đất bỏ hoang, được Tiêu Lạc trồng rau bắp cải nhưng đã thu hoạch gần hết. Chỉ còn sót lại vài cây rau bắp cải đã già và cỏ dại. Khi quan sát, nơi bãi đất này tương đối ẩm ướt và bằng phẳng. Nhưng nếu để ý kỹ thì có một vài vị trí cao hơn các nơi khác một chút. Một nhân viên cảnh sát đã dùng một chiếc que cứng để cắm xuống đất nhằm xác định độ lún của những vị trí mô đất này. Thì tại một vị trí chiếc que bị vướng lại, không thể nào tiếp tục ấn xuống. Điểm bị vướng cách mặt đất không xa. Ngay sau đó, cảnh sát đã cẩn thận đào đất lên và khi đào được chục cm, họ đã tìm thấy một chiếc dao bắp cải đã héo. Và cùng với đó là một chiếc áo ngắn tay của trẻ em dính đẫm máu. Từ những vật này, cảnh sát phán đoán rằng có thể đây là nơi chôn thi thể Tiêu Lạc. Nhận thấy điểm bất thường, cảnh sát đã quyết định ngừng đào. Họ bảo vệ hiện trường, đồng thời nhanh chóng đưa Tử Văn đến đây. Khi được đưa đến bãi đất, biết không thể chối cãi được, Tử Văn run rẩy và cuối cùng thú nhận hành vi giết vợ. Sau khi đào tiếp xuống, cảnh sát thấy một lớp ni lông trắng được trải lên để nhằm cản mùi. Và tiếp tục đào thêm nữa, họ tìm thấy thi thể của Tiêu Lạc được cuộn trong một bọc ni lông dài. Sau khi giám định pháp y, trên đầu Tiêu Lạc có vết thương rất lớn, nhưng đây không phải nguyên nhân gây tử vong, mà kết quả cho thấy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân là do ngạt thở cơ học. Ở cổ nạn nhân vẫn còn dấu tích rất rõ ràng do bị dây thừng siết. Bây giờ chúng ta cùng nghe lời thú tội của Tử Văn. Cách đây hơn 2 năm, Tử Văn và Tiêu Lạc gặp nhau ở thành phố Vũ Hán và yêu nhau. Sau đó một thời gian, họ quyết định về chung sống với nhau và thời gian đầu bọn họ sống rất hạnh phúc. Nhưng hơn một năm trôi qua mà họ chưa có tin vui nên vợ chồng Tử Văn bắt đầu sốt ruột. Trước đó Tiêu Lạc cũng đã kết hôn nhưng cũng không có con với người chồng cũ. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này ngắn ngủi, chỉ kéo dài có 6 tháng nên cô ấy cũng không nghĩ ngợi gì tới vấn đề hiếm muộn. Nhưng lần này khi sống bên Tử Văn gần 2 năm, cô ấy cảm thấy sốt ruột chuyện con gái nên đã cùng Tử Văn đi khám. Kết quả sau đó phát hiện Tiêu Lạc bị vô sinh. Sau khi nhận kết quả, Tử Văn vô cùng thất vọng và Tiêu Lạc cũng rất buồn. Vào thời điểm trước đó, hai vợ chồng họ có tính sang năm sẽ xây lại ngôi nhà, sau đó sẽ sinh con. Nhưng sau khi đi khám về, thì Tử Văn do chán nản nên không đả động gì tới chuyện xây nhà nữa. Thời gian sau, Tử Văn liên tục đi sớm về muộn, rồi lại hay uống rượu và hay gây sự với Tiêu Lạc. Chính những điều này khiến vợ chồng họ ngày càng lạnh nhạt hơn và không muốn đăng ký kết hôn. Rồi đột nhiên một ngày, vợ cũ Tử Văn mang đứa con trai riêng của Tử Văn và cô ấy trả về cho Tử Văn nuôi dưỡng. Khi đó Tiêu Lạc trong lòng vốn đang khao khát được làm mẹ, thấy đứa trẻ này, cô đã yêu thương cậu bé hết mực. Tiêu Lạc yêu trẻ con và chăm sóc đứa bé như chính con ruột của mình. Từ khi có thêm đứa trẻ, cuộc sống của Tiêu Lạc và Tử Văn lại dần trở nên hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra là cách Tết Nguyên Đán khoảng một tháng, thì vợ cũ của Tử Văn lại đột ngột trở về, có ý định hàn gắn với chồng cũ. Nhưng Tử Văn không đồng ý. Sau đó vợ của Tử Văn đã mang con trai đi. Lúc này trong lòng Tiêu Lạc cảm thấy hụt hẫng vô cùng lớn, dường như có một khoảng trống không thể bù đắp khi đứa trẻ rời đi. Nhưng điều đau khổ nhất với Tiêu Lạc là Tử Văn lại nói rằng muốn quay lại với vợ cũ và cho con trai một mái ấm trọn vẹn. Anh ta nói không muốn ở bên một người phụ nữ không thể sinh con như Tiêu Lạc, dù cho Tiêu Lạc có cố gắng níu kéo. Vài lần Tử Văn đuổi đi, nhưng Tiêu Lạc nhất định không chịu rời đi, dù Tử Văn có nói như thế nào đi chăng nữa. Kể từ đó, Tử Văn thường vắng mặt cả ngày, chỉ khuya mới về nhà và hai người rất hay cãi nhau. Sau Tết Nguyên Đán, Tiêu Lạc lại đặt vấn đề dùng số tiền dành dụm trong cả hai năm để xây nhà. Nhưng Tử Văn không muốn, nói là muốn giữ riêng số tiền đó để đầu tư làm ăn. Vào đêm ngày 22 tháng 2, hôm đó Tử Văn có đi uống rượu ở nhà một người bạn về. Lúc về nhà, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn vì chuyện xây nhà. Trong lúc cãi vã, thì Tiêu Lạc có chất vấn Tử Văn về số tiền này, cho rằng hắn ta không muốn xây nhà, mà muốn ôm số tiền chung của hai người để đi sử dụng riêng và quay lại với vợ cũ. Nói qua lại một hồi thì hai bên xảy ra xô xát. Tử Văn đẩy mạnh Tiêu Lạc ra. Hắn ta không ngờ cú đẩy của hắn làm Tiêu Lạc ngã đập đầu vào thanh bàn, khiến chảy máu rất nhiều. Hoảng hốt trước sự việc bất ngờ, hắn ta chạy lại đỡ Tiêu Lạc lên. Lúc này Tiêu Lạc đã bất tỉnh. Tử Văn vội vã định gọi cấp cứu, nhưng khi đang bấm số thì đột nhiên trong đầu hắn ta nảy ra một suy nghĩ độc ác. Nếu như Tiêu Lạc chết, hắn ta có thể quay lại với vợ cũ mà không gặp phải bất cứ một cản trở nào cả. Và thế là Tử Văn đặt Tiêu Lạc xuống đất và lấy sợi dây thừng để ra tay. Ngay sau khi sát hại Tiêu Lạc, hắn ra lấy chiếc áo cũ của con trai, lau vết máu trên bàn và dưới sàn nhà, rồi kéo thi thể ra bãi đất sau nhà đào hố. Hắn bọc thi thể Tiêu Lạc trong một bọc ni lông màu trắng và kéo ra sau vườn. Ở đây, hắn ném cả chiếc áo vào hố rồi lấp đất lên. Xong xuôi, Tử Văn quay lại phòng ngủ dọn dẹp lần nữa. Vết máu ở trên bàn và ở dưới sàn nhà thì có thể lau sạch, nhưng những vết máu ở trên tường thì rất khó, và sau khi lau xong vẫn còn để lại vết. Tử Văn không còn cách nào khác là phải dùng mũi dao nhọn khoét đi những chỗ có vết máu để lại. Đây chính là nguyên nhân tại sao trên tường cạnh giường ngủ lại có một chỗ có rất nhiều lỗ nhỏ. Tháng 10 năm 2016, Trần Tử Văn nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, nó là một chuyện tình cảm của một người níu kéo một người muốn rời đi. Và thêm yếu tố tiền bạc vào, nó đã đẩy câu chuyện lên tới mức không thể kiểm soát được. Thật ra có rất nhiều điều mà khiến tình yêu giữa hai vợ chồng hay giữa các cặp tình nhân lụi tàn, như thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự tin tưởng, những xung đột mâu thuẫn không thể giải quyết, không cùng mục tiêu, định hướng tương lai, hoặc thậm chí là sự nhàm chán hay là muốn quay lại với mối quan hệ cũ. Rất nhiều vấn đề, và mỗi vấn đề chúng ta sẽ có một hướng khác nhau để giải quyết. Thực ra trong rất nhiều tình huống, sự chân thành, nỗ lực có thể hàn gắn những vấn đề gặp phải. Nhưng trong nhiều trường hợp, sự nỗ lực của người này lại trở thành gánh nặng của người kia trong tình cảm, vì họ đã hết tình cảm, không muốn ở bên đối phương nữa. Điều tốt nhất mà có thể làm là cho họ trong trường hợp này là để họ rời đi. Đành rằng rất khó để chấp nhận rằng tình yêu mình dày công vun đắp đã đến ngày đổ vỡ. Như Tiêu Lạc trong câu chuyện ngày hôm nay, cô ấy từng chống lại sự phản đối của gia đình để ở bên Tử Văn, cùng nhau gom góp tiền bạc để xây sửa nhà, muốn có một nơi khang trang hơn để sinh con. Khi biết bản thân mình không sinh được con, Tiêu Lạc đã coi con trai của Tử Văn và vợ cũ cũng như con mình và dành tình thương cho đứa trẻ này. Đứa bé này đến với Tiêu Lạc đúng vào thời điểm mà cô ấy cần nhất để khiến cho mái ấm thêm trọn vẹn, nhưng rồi cũng không được bao lâu. Sau đó ngay cả người mà Tiêu Lạc cho là quan trọng nhất là Tử Văn